HP 47 ngày thay đổi. Chương 51, chúc mừng sinh nhật Tom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 tháng 12 năm 1942. Tom Riddle đã rất hạnh phúc. Với hạnh phúc là một từ quá nông cạn. Có lẽ vui sướng sẽ mô tả tốt hơn hạnh phúc tàn nhẫn và lạnh lùng của anh ta. Mọi thứ đã nằm trong tay anh và anh không thể hài lòng hơn. Cụ Dumbledore đã từng nói rằng Tom Riddle là học sinh giỏi nhất trường Hogwarts. Đây là lời khen ngợi mà hậu duệ của Slytherin xứng đáng được hưởng. Anh ta có trái tim lạnh lùng nhất, cứng rắn nhất, có khả năng dứt khoát tàn nhẫn, có tài hùng biện và vẻ ngoài quyến rũ. Và anh ta sử dụng sự khôn ngoan trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Mỗi bài học mà anh ấy đã học được, anh ấy đã sử dụng để tiếp tục mục tiêu của mình. Cô gái bâu ba tông đó đã chết ở Hogwarts, nhưng điều đó làm dấy lên câu hỏi ai đã giết cô ấy. Trong một vài ngày, ngay cả với sự kém cỏi của đội ngũ của bộ, một người nào đó sẽ bị bắt. Slytherin bình tĩnh suy nghĩ cách tốt nhất để giới thiệu phần tiếp theo trong kế hoạch của mình với thời điểm có tác động nhất. Tom hất chiếc khăn ăn của mình ra, chấm vào nước sốt sô-cô-la đang dính vào miệng, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn dài. Một người đàn ông thất lạc và cô gái tóc nâu trẻ tuổi nở một nụ cười lạnh lùng, đánh rơi chiếc khăn ăn đã ố rồi quay ra sảnh chính của trường Hogwarts. Ồ, anh ấy thực sự yêu cảm giác này. Anh cảm thấy tự do. Cảm giác hạn chế bị mắc kẹt bên trong cơ thể anh mờ dần, yếu dần đi. Bây giờ anh ấy có thể hành động theo ý mình. Ngay cả khi có mặt của Harry, anh không còn là nô lệ cho cảm xúc của mình nữa. Anh thậm chí còn nhận thấy tâm trạng thất thường của mình đã giảm đi đáng kể. Những cảm xúc yếu đuối, thụ động, vô dụng đó đã bị khóa chặt bên dưới lớp bìa đen của cuốn nhật ký. Phải trả giá bằng mạng sống của một cô gái vô dụng. Hậu duệ của Slytherin mỉm cười. Anh cảm thấy mình mạnh mẽ đến mức không bao giờ có thể bị lung lay nữa. Một giọng nói hỏi. Vậy tại sao anh ta lại ngăn Ovidius cảnh báo Harry? Anh ấy không phủ nhận rằng một số cảm xúc vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến anh ấy. Nhưng đối với cảm giác khiến cảm xúc của anh mất kiểm soát, nó đã biến mất. Anh ấy không bị kiểm soát bởi cảm xúc của mình. Và những gì nhỏ nhặt được khiến anh ấy không quan tâm. Ngay cả cơn cảm lạnh nhẹ nhất, dù đã được điều trị, nhưng sẽ vẫn tồn tại. Một loại virus yếu ớt không thể bị tiêu diệt ngay lập tức và cảm xúc của anh ấy đã tan thành mây khói trong hơn một thập kỷ. Nhưng anh sẽ không lo lắng. Những cảm xúc còn sót lại đó sẽ hết lần này đến lần khác bị chia cắt và tan vỡ. Mặc dù thời gian bị đảo ngược, nhà vua được đăng quang là buổi lễ khai mạc mà anh hùng được vào xem. Linh hồn của Tom Riddle dần trở nên hư hại. Chúa tể hắc ám Voldemort trỗi dậy. Lịch sử không thể bị giả mạo. Hogwarts bị bao trùm trong bầu không khí suy thoái. Tuyết rơi ngoài cửa sổ, phủ trắng trên mái nhà, trắng xóa và chói chang, như thể thiên nhiên đang bày tỏ sự tôn kính cao nhất đối với cô gái đã chết. Các học sinh đang có tâm trạng thấp thỏm vì giải đấu Triwizard, và quan trọng hơn là với Milenlan. Một lần nữa, giải đấu Triwizard thất bại, một nhà vô địch bị mất. Và tệ hơn là một học sinh được yêu thích. Ngay cả những Slytherin đang hả hê cũng không thể làm ngơ trước sự phân chia đáng buồn giữa sự sống và cái chết. Tom đang mang sách của mình khi đi về phía phòng học độc dược. Bầu không khí sôi động trước đó của giải đấu Triwizard đã kìm nén và khiến anh chán nản. Anh ta và những kẻ mất trí nhớ có lẽ giống nhau theo cách đó. Càng lạnh và tối anh càng có thể tận hưởng được nhiều hơn và cả anh và họ đều cố gắng xóa bỏ thứ hạnh phúc đó. Tom chợt nhớ lại khuôn mặt tái nhợt buồn bã của Harry và niềm vui báo thù lan tỏa theo từng nhịp đập của trái tim anh. Nhìn anh ta đẹp đẽ như vậy. Và bây giờ trong tâm trạng tốt của anh ta có thể đánh giá cao những biểu hiện của cha mình. Xấu xí, đau đớn, tuyệt vọng. Mỗi thứ đều khiến anh run lên vì phấn khích. Có phải khuôn mặt của Harry chỉ có thể được mô tả một cách tiêu cực? Dĩ nhiên là không. Đó là một khiếm khuyết của tính cách hoặc đã làm một cách vô thức rằng chàng trai trẻ tập trung quá mức vào những giọt mực nhỏ trên giấy. Trong khi bỏ qua những khoảng trắng bên ngoài, anh nhớ rất sâu những biểu hiện đó. Nhưng cố tình hay vô ý lại quên mất những biểu hiện khác mà anh đã thấy. Mềm mại, hạnh phúc, thoải mái, quan tâm và khuyến khích. Mặt trời chiếu sáng một cách vô tư. Và do đó, trái đất nở hoa. Và do đó, rãnh nước sinh ra vi khuẩn. Tom chỉ cười và đi về phía lớp học độc dược. Bây giờ Milan Lan đã chết. Hogwarts có thể trở lại trường học. Tom, ai đó hét lên. Và anh ta quay lại nhìn và thấy một người đàn ông đeo kính 40 tuổi đang vẫy tay với anh ta. Người đàn ông lắc một bản thảo trong tay. Hào hứng, vị giáo sư luôn nhiệt tình với rune ma thuật. Tôi giải quyết vấn đề. Giáo sư Rune hét lên, khiến một số sinh viên đi ngang qua ông nhướng mày khi họ tò mò nhìn ông đi qua. Dù hơi xa nhưng Tom vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những nét vẽ trên giấy. Tom có thể đoán rằng nó có lẽ là một phần của loạt rune được lấy từ chiếc đồng hồ cắt của Harry. Bí ẩn đã được giải đáp. Tom không quá quan tâm. Sự thôi thúc lớn lao mà anh cảm thấy muốn tìm ra sự thật đã yếu đi đáng kể cùng với mong muốn của anh dành cho Harry. Harry Potter là ai và chiếc đồng hồ cắt của Harry đã che giấu bí ẩn gì? Anh ấy không quan tâm. Có lẽ trong vài năm trước, Harry Potter đã là một người xa lạ nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Vì vậy, Slytherin tiến lại gần vị giáo sư, chào hỏi một cách lịch sự. Và để lộ vẻ mặt hối lỗi. Xin lỗi, giáo sư, tôi sợ tôi sẽ đến muộn. Tôi rất vui được thảo luận về vấn đề này sau. Trừ khi không thể chờ đợi được nữa. Mặc dù là một người đàn ông không hiểu biết về xã hội. Anh ta hiểu và nhanh chóng lắc đầu. Không, không sao cả. Bạn có thể tiếp tục và đến lớp. Người đàn ông cảm thấy hụt hẫng. Đứa trẻ trước đây rất háo hức vậy sao lại trở nên không quan tâm đến vậy? Có lẽ, anh đã tưởng tượng ra. Nhưng những chữ rune này thực sự tuyệt vời. Một phạm vi thời gian được mở rộng cho máy quay thời gian. Anh ta đã mất một khoảng thời gian để tính toán phạm vi mới mà rune sẽ cấp. Theo ước tính sơ bộ, nó sẽ là từ 50 đến 100 năm. Đó là một sự gia tăng mạnh mẽ và chắc chắn sẽ gây ra một sự khuấy động trong thế giới phép thuật. Vị giáo sư vội vàng trở lại phòng thí nghiệm cá nhân của mình. Đối với các nhà nghiên cứu, chỉ riêng việc nghiên cứu một khám phá như vậy cũng tuyệt vời như việc chia sẻ nó. Cậu thiếu niên sẽ không bao giờ biết rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như vậy. Nhưng anh không quan tâm đến điều đó. Anh không cần quan tâm đến nó. Harry không thể nhận ra rằng xiềng xích sẵn sàng để trói buộc anh đã biến mất. Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm tuyết rơi tuyệt đẹp, chờ ngày cuối cùng của năm đến. Ngày hôm đó là điểm sáng duy nhất mà anh có thể nhìn thấy trong những ngày nhiều mây sắp tới. Sinh nhật của Tom, ngày 31 tháng 12. Anh vẫn nhớ mình đã ôm đứa con bé bỏng nhàu nhĩ trên tay và trông Tom không đáng yêu như thế nào. Tom rất tự hào và Harry mỉm cười khi nghĩ về việc anh đã từng trông xấu xí như thế nào. Nhưng trong tích tắc, đứa bé đó đã cao hơn anh và bây giờ 16 tuổi. Bất cứ ai quen thuộc với Harry Potter đều biết rằng anh ấy thích những lễ kỷ niệm nhưng những ngày anh ấy tổ chức thân yêu nhất là sinh nhật. Anh ấy rất muốn tổ chức sinh nhật cho bất cứ ai bất cứ khi nào anh ấy có thể. Có lẽ đó là bởi vì cậu ấy đã đi một thập kỷ mà không nhận được một món quà nào cho đến đêm cậu ấy nhận được một chiếc bánh rất ngon và một lời mời đến trường Hogwarts. Vì vậy, anh ấy thích sinh nhật và thường ước mình có thể tổ chức sinh nhật hàng tuần thay vì hàng năm. Hermione đã chế giễu ý tưởng đó. Phần tuyệt vời nhất của ngày sinh nhật là được bao quanh bởi bạn bè. Và vì vậy anh ấy đã khăng khăng rằng Tom phải tận hưởng mọi ngày sinh nhật. Ngay cả khi anh ấy phải nhảy thời gian và không gian. Ít nhất thì anh cũng chuẩn bị một món quà cho cậu. Nếu anh không thể ở đó nhưng lần duy nhất anh bỏ lỡ sinh nhật của đứa trẻ là vào năm 1938. Vào thời điểm anh ở năm 2001 đối mặt với chúa tể hắc ám. Harry xoa xoa đôi má lạnh giá của mình. đỏ ửng lên. Anh ta dường như đã bị mắc kẹt giữa một số năng lượng tốt và xấu. Có lẽ anh ấy đang bị cảm. Những ngày này, Harry và John hiếm khi có cơ hội chào hỏi do cuộc điều tra luôn kín kẽ. Bạn muốn đến Hogsmeade vào ngày 31, được rồi. Alphen và tôi sẽ giữ mối quan hệ. John mỉm cười. Cô biết đó là sinh nhật của Tom. Trông bạn không được tốt lắm. Có lẽ bạn nên nhờ Tom làm một lọ thuốc cho bạn. Harry chỉ cười và lắc đầu. Tom, anh ấy mới học năm thứ năm. Phải không? Alphen nhìn John. Hoang mang. Năm thứ năm. Tom chắc chắn đã vượt qua kiến thức và phép thuật của năm thứ bảy vào thời điểm này. John nhận thấy Harry trông có vẻ mệt mỏi và cảm thấy tim mình đập loạn xạ vì lo lắng. Những ngày này, cô không còn thấy Tom và Harry bên nhau nữa. Thật kỳ lạ. Điều thực sự khiến John ngạc nhiên là những gì đã xảy ra vào ngày 31 sáng sớm. Tâm trạng của Harry rất tốt. Nó làm dịu khuôn mặt nhợt nhạt lạnh lùng của cậu trở nên dịu dàng và xinh đẹp. Anh mở cửa phòng John. Tay phải cầm một cuốn sách. Bên trái là giấy gói và dây duy băng. Anh ta trông có vẻ xấu hổ. Tôi luôn nhờ trợ lý cửa hàng đóng gói nhưng chủ cửa hàng sách nói với tôi rằng anh ta không làm việc đó. Harry rút đũa phép ra và cố gắng làm cho giấy gói kích hoạt và nó quấn cuốn sách một cách lộn xộn. John nhẹ nhàng mở nó ra và hỏi. Một tuyển tập cổ điển Rune. Anh ấy quan tâm đến Rune gần đây. Harry giải thích. John nhún vai. Ngay cả những học sinh đã học Ravenswap cũng thấy Rune nhàm chán và khó khăn. Cô gõ vào nguồn điện và nó nhanh chóng gói cuốn sách lại. Đẹp và gọn gàng. John đón nhận nụ cười của Harry và miệng cô ấy giật giật. Nụ cười của anh ấy có sức truyền nhiễm. Cô nghĩ niềm hạnh phúc của Harry hôm nay sẽ vượt xa Tom. Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Tom chứ không phải của Harry. Tôi xin lỗi. Harry, Tom nói, mặc một chiếc áo choàng lộng lẫy. Cổ tay áo được trang trí lộng lẫy. Harry cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được trong bộ quần áo bình thường của mình. Tom mỉm cười, đôi mắt đen che giấu sự giả dối trong biểu cảm. Abraza đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho tôi tại nhà của anh ấy. Tất cả mọi thứ về Tom, từ khuôn mặt điển trai cho đến quần áo của anh ấy đều nói rằng anh ấy sinh ra để dành cho những dịp này. Anh ta có một thân hình mảnh mai và mạnh mẽ, trí tuệ vượt xa tuổi của mình. Và anh ta sẽ sử dụng bữa tiệc này để tập hợp những người anh ta cảm thấy mạnh mẽ hoặc hữu ích. Với bữa tiệc sinh nhật sang trọng mà anh dự định sẽ tham dự đang chờ anh. Ý nghĩ về việc cha anh đến Hogsmeade để nhận một món quà ít ỏi có vẻ thú vị. Harry đưa cho anh món quà của mình. Mỉm cười chân thành. Chà, chúc mừng sinh nhật, Tom. Tom không quan tâm đến việc xé bỏ hầu hết bao bì bên ngoài. Chỉ đủ để nhìn thấy tiêu đề của cuốn sách gợi lên một chút chế nhạo. Cổ điển, anh ta cười, bỏ cuốn sách xuống và đi đến một bữa tiệc đáng giá của Voldemort. John biết ngay ngày hôm sau tên ngốc đó đã đến hẻm xéo để lục tung mọi cửa hàng sách. Tôi muốn tìm một cuốn sách mà anh ấy sẽ thích. Làm cho anh ấy hạnh phúc khiến tôi hạnh phúc. Harry nói với cô ấy. Cách chương.